là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, xích huyết. Máu đen, canh thứ tư, Mộc Linh Xương lời nói, để Lý Dạ Huyền cảm thấy vui mừng, gen tiến hóa dược tề, dẫn đến nhân thể gen phát sinh dị biến, thậm chí tiến hóa, từ đó ra đời kỳ dị năng lực, thí dụ như Mộc Linh Xương băng năng lực, cùng cảnh viêm hỏa diễm năng lực, lực lượng như vậy, trình độ nào đó tới nói, muốn so nhục thân chi lực thuận tiện cùng cường đại, nếu không phải có được máu đen, đền bù Lý Dạ Huyền công kích từ xa, nếu không thật làm cho Lý Dạ Huyền cùng cảnh viêm đánh nhau. Cảnh viêm một mồi lửa, sẽ để cho Lý Dạ Huyền rất ăn thiệt thòi. Cho nên, Dạ Huyền ngươi tiêm vào sơ cấp gen tiến hóa dược tề về sau, không chừng cũng biết tiến hóa ra cường đại năng lực. Mộc Linh Xương lộ ra một tia thanh nhã mà u tĩnh mỉm cười, như là băng trong cốc một đóa hoa lan đang lặng lẽ nở rộ. Một mực bối rối, Mộc Linh Xương tuyệt địa cầu sinh đồng đội vấn đề rốt cục đạt được giải quyết, để nàng cũng hơi nới lỏng một ngụm con. Cảm giác mỗi giờ mỗi khắc không treo ở đỉnh đầu tử thần chi kiếm, thật vất vả rời đồng dạng. Mỗi người tiêm vào sơ cấp gen tiến hóa dược tề về sau, đều sẽ đạt được đủ loại cường đại năng lực sao? Lý Dạ Huyền ánh mắt khẽ động, tò mò hỏi, cái này, gen tiến hóa dược tề hiệu lực, kỳ thật cùng nhục thân cường hóa dược tề tương tự. Không phải mỗi người tiêm vào gen tiến hóa dược tề, đều có thể thu hoạch được cường đại năng lực, cũng có chỉ là trợ giúp xông phá sinh mệnh gông xiềng, nhưng là đạt tới đệ tam giai cấp về sau, cũng chỉ bất quá là lực lượng, tốc độ các thân thể tố chất, đạt được tăng cường. Mộc Linh Xương lo nghĩ, giải thích, có người chưa chắc là sinh ra khống hỏa, phát điện, nước lã năng lực, có thân thể người kết cấu phát sinh biến dị, phía sau vươn cánh, mọc ra cái đuôi, hoặc là biến thành bốn đầu cánh tay cũng khó nói. Đều có thể, phía sau duỗi ra cánh. Lý Dạ Huyền sắc mặt lập tức khẽ động, trong đầu lập tức hiển hiện lúc trước hắn tại Lâm Hải Trấn thời điểm. Phía sau mọc ra đen nhánh cánh chim, chẳng lẽ ta dị năng lực, kỳ thật đã sớm đã thức tỉnh. Kia đối đen nhánh cánh chim chính là ta cánh. Không, không thể nào, Lý Dạ Huyền thầm nghĩ sau khi, khóe miệng hơi co quắp một chút. Tại Dương Quang Hoa Viên cư xá thời điểm, thông qua muội muội Lý Dạ mộng độc, giải trừ hắc tử bệnh độc, kết quả Lý Dạ Huyền phía sau đen nhánh cánh chim cũng theo đó tiêu tán. Lý Dạ Huyền vẫn cho là đen nhánh cánh chim là hắc tử bệnh độc tác dụng, chẳng lẽ nhưng thật ra là chính hắn dị năng lực sao? Lý Dạ Huyền trái lo phải nghĩ, từ đầu đến cuối không cách nào minh bạch, đáy lòng loáng thoáng giống như là bắt lấy cái gì, nhưng cảm giác lại là ảo giác của mình. Tổng cách một mảnh mê vụ, một tầng song xa, đến cùng là cái gì? Ta giống như biết, nhưng là lại chớp mắt là qua. Để nó chạy, đáp án tựa hồ xa tận chân trời. Mặc cho Lý Dạ Huyền trầm tư suy nghĩ, vẫn là không nghĩ ra được. Được rồi, không nghĩ, Lý Dạ Huyền không nghĩ nhiều nữa, mà là hỏi Mộc Linh Xương, một người đại khái có thể tiến hóa ra mấy loại năng lực? Tuyệt đại đa số người chỉ có thể là một loại, bởi vì cá thể là thống nhất, có thể xuất hiện một cái đơn độc cá thể bên trên. Xuất hiện hai loại năng lực tình huống, tựa như một người lớn hai cái trái tim, xác suất nhỏ chi lại nhỏ. Lý Dạ Huyền nghe được Mộc Linh Xương tỉ như một người dài hai trái tim, là hắn biết, muốn một người có được hai loại dị năng lực, thì là ít cần thêm ít, gần như không có khả năng nhìn thấy. Vì cái gì đây? Lý Dạ Huyền hỏi. Vật dẫn, Mộc Linh Xương mắt sáng lên, rơi vào trên bàn một cái trên ly nước, bàn tay mảnh khảnh năm ngón tay, nhẹ nhàng đặt tại chén nước thật mỏng biên giới, sau đó chậm rãi chuyển động, răng rác, răng rác, răng rác. Tại Lý Dạ Huyền ngạc nhiên trong ánh mắt, trong chén nước sôi để nguội, cấp tốc đông lạnh thành một đống bốc lên hàn khí khối băng. Dưới tình huống bình thường, một cái vật dẫn chỉ có thể dung nạp một cái dị năng lực. Bằng không mà nói, Mộc Linh Xương đem nửa chén khối băng ly pha lê lại đổ vào nóng hổi nước nóng. Kết quả, ba, một tiếng, cái chén pha lê băng liệt, nước nóng bởi vì cái chén vỡ vụn, chảy xuôi cả bàn. Mộc Linh Xương vung tay lên, ngọc thủ hàn khí bừng bừng, đem toàn bộ mặt bàn làm cho đông lại. Lý Dạ Huyền ngẩn ngơ, chợt bừng tỉnh đại ngộ, xem ra một người xác thực chỉ có thể có được một cái dị năng lực. Vậy ta dị năng lực đến cùng là cái gì đây? Phía sau mọc cánh, vẫn là thao túng máu đen. Đối với mình dị năng lực, Lý Dạ Huyền không hiểu ra sao. Không thể nghi ngờ, mặc kệ là phía sau mọc ra đen nhánh hai cánh, hay là tùy ý điều khiển máu đen, ngưng tụ thành vật, đồng thời tiến hành công kích, đều là gen tiến hóa về sau đạt được dị năng lực. Dù sao nhân loại tại cường đại cũng là một người, không có khả năng lợi hại đến phía sau tự động mọc ra cánh tới. Ta dị năng lực đến tột cùng là cái gì? Lấy đầu của hắn, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thấu trong đó vấn đề. Chờ một chút, đột nhiên Lý Dạ Huyền trong óc rốt cục linh quang lóe lên. Hai trái tim, hai trái tim, đúng rồi, nhất định là như vậy. Ta hiểu được, ta máu đen, cùng ta máu đỏ, chính là tương đương với người hai trái tim, tương đương với hai cái vật dẫn, ngoặc kép, điều khiển máu đen, biến hóa vô tận, là máu đen bản thân dị năng lực, cùng bên trong máu đen virus trước đó ta, không có cái gì quan hệ. Về phần ta bản thân dị năng lực, có thể là phía sau dài cánh màu đen, cũng có thể là cái gì khác. Không được, ta muốn trở về đem bản thân mình dị năng suy nghĩ thật kỹ một chút. Nếu như biết rõ, không chừng ta liền có được hai cái dị năng lực. Song dị năng lực, cái này chỉ sợ là người khác đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra. Không thể nghi ngờ, song dị năng lực sẽ thành Lý Dạ Huyền thần bí nhất, cũng là đòn sát thủ cường đại nhất. Lý Dạ Huyền cùng Mộc Linh Xương sau khi cơm nước xong, Mộc Linh Xương đem Lý Dạ Huyền dẫn tới nhà của nàng, một gian diện tích không nhỏ bình tầng biệt thự. Cảm giác được cái gì không có? Mộc Linh Xương một đôi màu băng lam đôi mắt hiện lên một đạo giảo hoạt, sau đó thần thần bí bí mà hỏi thăm. Cảm giác, ân. Lý Dạ Huyền hơi vặn lông mày, nhắm mắt dụng tâm cảm thụ. Một giây sau, Lý Dạ Huyền hoắc đến mở hai mắt ra, vừa sợ vừa nghi, đến Vương Hảo, nói ra, luôn cảm giác trong phòng tựa hồ có cái gì rời rạc. Không sai, ngươi cảm ứng được, chính là năng lượng. Mộc Linh Xương cười một cái nói, năng lượng, trong thân thể có năng lượng, tự nhiên cũng có năng lượng, chính là bởi vì có năng lượng, ngươi mới năng động, mới có thể phát huy ngươi dị năng lực. Mộc Linh Xương hồi đáp, tự nhiên năng lượng, ta thế nào cảm giác trong phòng này tự nhiên năng lượng so địa phương khác càng hào cảm hơn ứng đâu? Lý Dạ Huyền hỏi, đương nhiên a, bằng không thì ngươi cho rằng vì cái gì Final Destination app người sử dụng nguyện ý hao phí 5 điểm khoán đợi tại chiếc tử thần du thuyền phía trên đâu? Chẳng lẽ vẻn vẹn thiên thượng nhân gian thiết bị sao? Mộc Linh Xương hỏi lại dẫn, hẳn là huyền cơ đều là tại những phòng ốc này bên trong sao? Lý Dạ Huyền ánh mắt sáng lên, trong lòng hiểu rõ nhân vật chính xích huyết dị năng lực là cái gì đây. Có ai có thể đoán được sao? CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.